Chương 1159, các ngươi phản bội chủ thần. Ngươi là tại nói đùa ta sao? Đông Lâm nhìn xem lão giả kia, trong mắt màu vàng nóng bên trong không có một chút tình cảm. Chớ ngu, các ngươi phản bội chủ thần, ta nhưng không có, đảo thần lòng cũng không có. Ngươi mới vừa rồi còn có thể khiến cho phép ba bình tĩnh, nhưng bây giờ, lão giả chính mình cũng nhanh không bình tĩnh được. Thực sự là rất đáng hận, nhìn Đông Lâm bộ dáng, rõ ràng chính là sớm biết. Như vậy thì đã kích đến các ngươi sao? Mộ Dung Thời Vũ câu môi một lần, kế tiếp còn có càng chuyện quan trọng. Lão giả kia nghe vậy, đột nhiên có loại dự cảm không tốt, lại không nói ra được là cái gì dự cảm. A dạ, đi lên. Đông Lâm thân hình lóe lên, hóa thành một đầu to lớn hoàng kim cự long. Nhìn thấy Đông Lâm hóa thành cự long, Bác Minh Dạ không chút khách khí ngồi ở Đông Lâm trên lưng. Đông Lâm có ngạo khí, liền xem như cùng người khác quen đi nữa, cũng sẽ không để ý tới, lúc này mang theo Bác Minh Dạ bay khỏi tại chỗ. Hoàng thất cả đám người, cũng sẽ không chờ đợi tại thiên ngoại bên ngoài điện, mà là hướng về tế ti điện đi. Lão giả thấy vậy, cắn chặt hàm răng, quát chói tai một tiếng, đi, trở về, xem bọn hắn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì. Bác Minh Dạ khẽ động, bách thú tự nhiên cu nở dê đi theo. Tế ti điện khoảng cách thiên ngoại điện có chút khoảng cách, nhưng là Đông Lâm tốc độ có bao nhanh, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, bởi vậy mà cờ du so xa nhờ lại những cái kia bách tính sau rời đi, có thế Đông Lâm mang theo Bắc Minh Dạ lại là trước hết nhất đến. Bay ở tế ti điện trên không, Đông Lâm không chút khách khí kêu lên tiếng thanh âm. Long lánh tiếng điếc thai nhức óc, tại tế ti điện bên trong làm lấy việc của mình người đều bị cái này long lánh tiếng cho chấn động đi ra. Có thể, Bắc Minh Dạ đưa tay vô vô Đông Lâm lưng, tế ti điện bên trong nếu là còn có hài tử sống sót, không chịu nổi ngươi hành hạ như thế. Đông Lâm nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy Bắc Minh Dạ nói đúng, liền không tiếp tục hống. Chủ thân ở đây, tế ti điện đại môn mở ra. Bách thú đi theo đi lên, trong đó một cái thần thú thiên hồ mở miệng nói một câu. Kim Long, bách thú, còn có vừa rồi tiếng chuông, những tế ti điện đó người liền xem như không nghĩ tin tưởng đều không có cách nào không tin, đành phải mở ra đại môn. Thiên hồ, ngươi mang theo trước tiên đi vào những cái kêu bách tính đi huyết trì, nhìn xem nơi đó còn có không có sống sót hải tử, nếu có, bắt tới. Bác Minh Dạ đạm mạc nói ra. Đúng. Thiên hồ lĩnh mệnh, phi thân rời đi, ngay sau đó tầm 10 con thú sủng đi theo thiên hồ cùng rời đi. Ám vệ nhìn thấy Bác Minh Dạ thủ thế, ngay sau đó quay người hướng về phía những cái kêu bách tính nói ra, các ngươi nếu là không tin, hiện tại liền theo chủ thần thú sủng vào xem. Nhìn xem bên ngoài là không phải gạt các ngươi. Nếu đối phương là người khác cũng còn tốt nói, nhưng đối phương là chủ thần, những cái kia bách tính nhẹ gật đầu, đi theo đến chung quanh bọn họ thú sủng cùng một chỗ hướng về tế ti điện bên trong chạy vào. Tế ti điện bên trong những người kia chỉ khi bọn họ là tới tham quan, cũng không ngăn cản. Đằng sau bảo vệ trọng yếu chi địa người gặp nhiều như vậy bách tính xuất hiện, muốn ngăn cản, nhưng có nhiều như vậy thú sủng che chở, bọn họ không phải là đối thủ. Trong lúc nhất thời loạn tung tung phèo. Giai Nguyệt một năm này không biết đang làm gì, giống như là biến mất một dạng, hôm nay trọng yếu như vậy sự tình, đều chưa tư nở dê xuất hiện, giờ phút này những người dân này sông tế ti điện cũng không có đi ra. Càng ngày càng nhiều bách tính đến đây, càng ngày càng nhiều người đi vào, bình thường còn tốt, đột nhiên vào đến như vậy nhiều bách tính, tế ti điện người chính là muốn ngăn cù nở dê ngăn không được. Húng chi còn có tân chủ thần ngồi ở Kim Long trên lưng, lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Nếu là đối với những người dân này bất kính, bọn họ sẽ xối quẩy.